Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Quy cẩn thận nhớ lại, hình như đúng là lúc nàng bị đưa vào hợp hoan tông. Đại sư tỷ đã gật đầu rồi điểm một cái vào trán nàng. Nhưng vì không có cảm giác gì đặc biệt nên nàng chẳng để tâm đâu, giống lần ở trong hồ hôm đó. Đế Giang bỗng dưng truyền linh lực vào nàng. Sau đó thì gì mà mặt ngươi đỏ thế? Kính Tiên Tri nhạy bén hỏi. Nhạc Quy đâu chỉ đỏ mặt, chân cũng muốn run lên, mặt lại còn cố tỏ vẻ bình tĩnh. Nhưng lúc ta còn ở Tệ Ngạn Đài, ngày nào cũng chung đụng với người của Hợp Hoan Tông, cũng có thấy gì đâu. Đó là trực giác đồng môn, người đã quen thuộc với họ thì sẽ không có phản ứng gì đặc biệt. Kính Tiên Tri phản bác. Nhạc Quy, vậy sau này nếu gặp người cùng tông, ta cũng sẽ có cảm giác là người một nhà. Ừ, vậy cảm giác đó thế nào? Cái này ta biết giải thích sao đây? Tự người nhìn thấy rồi sẽ hiểu. Nó bị hỏi đến phát bực, vội cắt ngang. Đừng nhiều lời nữa, đi mua hoa. Gan cũng lớn thật, Nhạc Quy âm thầm rủa một câu. Đang định kéo nó đi tìm hoa, thì mắt đã kịp thấy một cô nương đẩy xe bán hoa, bèn chạy ngay tới. Tất cả đều là hoa mới hái, người thích loại nào cứ chọn nhé. Nếu mua nhiều, ta sẽ tính rẻ hơn cho. Các tu sĩ đều mải mê ngắm kỳ hoa dị thảo, không ai hứng thú với những bông hoa bình thường này. Cô nương này đã đứng cả đêm vẫn chưa bán nổi một bó, thấy Nhạc Quy chạy tới cứ như thấy thân nhân. Ánh mắt Nhạc Quy dừng lại trên đóa nguyệt quế. Người thích nguyệt quế không? Cô nương đang nói với ta à? Cô nương bán hoa khó hiểu. Được Kính Tiên Tri xác nhận là thích, Nhạc Quy liền lấy một cành từ giỏ. Rồi lại hỏi, hoa hướng dương, Kính Tiên Tri, thích, Cẩm Tú Cầu thì sao? Gương, cũng thích. Cô nương hoa không nghe thấy tiếng của Kính Tiên Tri, nhưng nhìn Nhạc Quy hỏi mấy câu rồi lại bình thản. Ừm, tu tiên giả mà, biết đâu có đồng bọn vô hình. Dưới chỉ dẫn của Kính Tiên Tri, Nhạc Quy mua một bó hoa to, gói lại xong thì rảo bước rời khỏi khu náo nhiệt, càng đi càng vội, cuối cùng gần như chạy chậm, cho đến khi đến được một vách núi vắng người. Sao người cứ như thể không chờ nổi vậy? Nhạc Quy bị dục suốt dọc đường, giờ gần như hết hơi. Kính Tiên Tri, mau lấy ta ra, ta muốn nhìn hoa. Nhạc Quy bĩu môi đầy chán ghét, lôi nó từ trong N, G, Ự, C ra, ném thẳng lên bó hoa. Trong gương, Tulip say mê hít sâu một hơi, rồi bỗng cứng đờ lại như con rối bị đứt dây. Nhạc Quy nhận thấy có gì đó không ổn, vừa định hỏi thì ma khí trong gương đột ngột bùng lên, trào qua vết nứt vẫn chưa hoàn toàn lành lặn trên mặt kính. Chân núi toàn là tu sĩ, rất nhanh đã có người phát hiện ra ma khí. Tiếng cảnh báo từ xa vọng đến khiến Nhạc Quy sợ xê, hát, ế, tê khiếp, vứt bó hoa, ôm gương chạy như bay lên núi. Vừa chạy vừa thì thào gào lên. Ê ê ê, ngươi phát cái gì điên thế? Ngươi muốn cho cả thế giới biết chúng ta là người từ ma giới tới à? Này, bình tĩnh lại đi. Nếu ngươi còn tiếp tục tỏa ma khí, cả hai chúng ta sẽ bị G, I, E, C mất. May mắn là lời gào thét của nàng có tác dụng, ma khí trong gương rốt cuộc cũng bị ép xuống. Nhạc Quy vội tìm chỗ trốn, đợi sau khi tu sĩ truy đuổi bị lạc hướng và bỏ đi, mới đau đầu nhìn về phía gương. Ngươi bị sao vậy? Nó im lặng thật lâu, rồi cất tiếng, giọng khàn đặc. Mùi của những bông hoa kia, lẫn trong đó có khí tức của hắn. Ai? Nhạc Quy hỏi ngay, gương tự dằn lòng. Thực ra cũng không hẳn giống, chỉ là có điểm gì đó tương tự mà ta nói không ra. Ai cơ? Kính Tiên Tri, có lẽ ta lầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người tìm mấy ngàn năm, sao có thể dễ dàng như vậy tìm thấy được? Nhạc Quy, thôi được, ai mà chẳng có một chuyện xưa giấu trong lòng. Nàng biết điều, không hỏi nữa, tiếp tục nằm trong hố đất phủ đầy lá khô. Hồi lâu sau, Kính Tiên Tri nói, dẫn ta đi tìm nàng. Ai? Cô nương bán hoa. Nhạc Quy sờ mũi, thầm nghĩ ta nợ ngươi chắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cô nương bán hoa vẫn đứng ở chỗ cũ, không có lấy một vị khách. Thấy Nhạc Quy quay lại thì có chút lo lắng. Là hoa ta bán không vừa ý cô nương sao? Cô nương ngốc, tưởng nàng quay lại trả hàng. Nhạc Quy vội trấn an. Không không, hoa của cô nương rất đẹp. Hỏi nàng, ai là người đã từng truyền linh lực vào hoa cho nàng? Kính Tiên Tri ra lệnh. Cách chương.